nên trở lại bình thường. Bình tĩnh hỏi, ừ, Tô Trường An gật đầu. Dù như thế nào, trong lòng hắn, Cổ Ninh vẫn là bằng hữu của hắn. Tô Mạt cũng là bằng hữu của hắn. Hôn lễ của họ, hắn đương nhiên đến, sau này Cổ Ninh có thế nào? Đó cũng là chuyện sau này. Cổ Ninh lại hiện nên nét vui vẻ mà Tô Trường An đã từng quen thuộc. Cảm ơn, Cổ Ninh gật đầu, chấm dứt cuộc đối thoại. Gã xoay người, bỏ đi, Tô Trường An yên lặng nhìn theo. Cổ Ninh vẫn còn giấu giếm bí mật của mình. Bí mật ấy làm gã trở nên cô độc. Hắn chợt nhận ra, hai người bọn hắn đã không còn là thiếu niên vô ưu vô lự trước đây. Họ đã trưởng thành, họ đã có thứ mình phải gánh vác, phải trả giá, đã có thứ mà mình muốn bảo vệ. Tô Trường An thở dài. Một ngọn gió thổi qua, một vật gì đó rơi vào tóc Tô Trường An. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Tuyết rơi, hắn thì thầm, o không ô, cách chương.